và tịnh tâm. Nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn, trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển nhất, với đề tài Vì sao phải giới tụ. Tây Ninh, ngày 18 tháng Giêng năm 1927, nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Bính Dần. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Giáo Đạo Nam Phương: Các con, chư chúng sanh, bình thân chư thiên phong, còn các chúng sanh ngồi, các con nghe, vì sao mà phải giới tụ? Thầy đã dạy rằng, thân thể con người là một khối chân linh cấu kết lại. Những chân linh ấy đều là hằng sống. Phải hiểu rằng ngũ tạng lục phủ cũng là khối sanh vật mà thành ra, nhưng mà phận sự chúng nó là hiểu biết hay là không hiểu biết đều do nơi lĩnh thầy mà phán dạy. Trước thầy nói gì cớ nào rượu làm hại cho thân thể con người về phần xác? Hình chất con người vẫn là thú, phải ăn uống mới nuôi sự sống. Như rượu uống vào tỳ vị, nó chạy vào ngũ tạng lục phủ đủ hết, thì trái tim con người chẳng khác nào như cái mái chánh để trữ sự sống, cũng phải bị nó thâm nhập vào làm cho sự lao động quá chừng rồi. Thiên nhiên đã định thôi thúc huyết mạch phải vận động một cách vô chừng, mà làm cho sanh khí nơi phổi chẳng đủ ngày giờ nhận huyết tinh sạch cho được. Trượt huyết ấy thối lại cùng trong thân thể, để vật chất ô trượt vào trong sanh vật. Mỗi khối ấy ăn nhầm phải bệnh, một ngày thêm một chút hết cường tráng, cốt chỉ lần lần phải chết, thì thân thể các con phải chết theo. Nhiều kẻ bị chết nửa thân vì rượu, nên ra đến nỗi thầy dạy về hại của phần hồn các con là khí chất nó bao bọc thân thể các con như khuôn bọc vậy. Nơi trung tim của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là mỏ ác, gọi tiếng chữ là di hộ. Nơi ấy hộ pháp hằng đứng mà gìn giữ chân linh các con khi luyện thành đạo, đặng hiệp một với khí, rồi khí mới thâu đến chân thần, hiệp một mà siêu phàm nhập thánh. Thì óc là nguồn cội của khí, mà óc cũng bị huyết mạch vận động vô chừng, làm cho đến nỗi tán loạn, thì chân thần thế nào đặng an tịnh mà điều khiển? Thân thể phải ra ngay dài, trở lại chất thú hình, mất phẩm nhân loại rồi còn mong chi đặng phẩm thần, thánh, tiên, Phật. Lại nữa, buổi loạn thần ấy để cửa trống cho tà mị xung đột vào, dục các con làm việc tội tình mà phải phận luân hồi muôn kiếp. Vậy thầy cấm các con uống rượu, nghe à? Thầy ban ơn cho các con, thầy thanh.